Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 56 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Hả? Nấu? Tôn Thành U lại đứng đờ tại chỗ. Tiên sinh đây lại cứ nói đùa. Ta nói thật, không phải là nói đùa. Trương Huyền mặt mày không biểu tình. Nhưng mà... Tôn Thành U nói không ra lời. Đại nhân, nước đun nóng, thực sự bỏ người vào, cho dù là phụ thân lão nhân gia tu vi không kém, đã tới tặng phủ cảnh cũng lại chịu đựng không nổi. Rất lại có khả năng sẽ bị bỏng chết ngay tại chỗ. Tôn tiểu thư không nhịn được nói. Không đun cũng được. Độc tố xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Cho dù là được ta cứu sống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày sau chắc chắn là chết. Trường Huyền nói. Ta nói trước rồi đó. Nếu như thực sự là như vậy, ta không trả lại tiền đâu. Đã cầm tiền trong tay rồi, tất nhiên phải nói cho rõ trước, để tránh đến về sau xảy ra chuyện. Bây giờ các người lại tới tìm ta. Sinh ý chú ý chính là già trẻ đều không khinh. Đám người Tôn Đại Thiếu và Tôn Tiểu Thư nhìn nhau, lại đồng loạt nhìn về phía Tôn Thành U ở trước đó. Một lúc sau, lại không nhịn được nữa. Chà, hay là để cho người quyết định đi. Tôn Thành U cắn răng. Ta... Vị tiên sinh này đã có thể khiến cho ta khởi tử hồi sinh, lại có thể một lời nói ra ta là cái gì làm cho bị thương, chứng bệnh thế nào. Ta tin tưởng hắn sẽ không hại ta đâu. Vậy cho nên ta quyết định nghe theo phân phó của hắn. Thấy phụ thân làm ra quyết định là con cái cũng lại chẳng dám nhiều lời. Tôn tiểu thư phân phó một tiếng, hạ nhân lập tức vội vã hành động. Một lát sau, có một cái nồi to nấu cơm được mang tới, đổ đầy nước, phía dưới là lửa lớn hừng hực. Do dự một lát, Tôn Thành U nhấc chân nhảy vào. Nước rất nhanh lên ngập đến cổ, bao phủ toàn thân hắn. Lúc ban đầu nhiệt độ còn đỡ, vô cùng thoải mái. Cùng với thời gian trôi qua, càng lúc càng nóng, cho dù là tu vi của hắn không kém, cũng hơi có một chút không chịu đựng nổi. Tiên sinh à, hơi bị nóng quá, có một chút chịu đựng không nổi. Tôn Thành U ngẩng đầu nhìn. Trương Huyền lại quay đầu nhìn về phía y sư vừa rồi bị đánh rất thảm. Người, lấy ra đây toàn bộ canh thuốc mà ngươi vừa nấu. Y sư kia rụt cổ, nhìn Tôn Đại Thiếu một cái, biết nếu như bây giờ không lấy ra thì rất có khả năng sẽ bị đánh. Lập tức rụt cổ, đi vào bên trong phòng cách đó không xa. Trong chốc lát, bưng ra một bát canh thuốc. Uống vào. Trương Huyền phân phó. Tôn Thành U gật đầu, bưng lên uống một hơi cạn sạch. Lúc trước đã uống rồi, không cảm thấy những dược chất này có vấn đề gì. Ngồi ở trong nồi sắt, lập tức cảm thấy có một cỗ hàn lưu từ bụng dưới sộc lên, chống đỡ nước được đun cực kỳ nóng này. Ấy, mau nhìn kìa, màu của nước thay đổi rồi. Trong đám người bỗng nhiên có người hô lên. Tôn tiểu thư vội vã nhìn vào bên trong nồi, chỉ thấy vốn là nước trong, lúc này đã biến thành một màu vàng vàng nhạt, giống như là có thứ gì đó từ trong cơ thể của hắn bị bức ra. Cùng với nước bắt đầu sôi lên sùng sục, màu lại cũng càng ngày càng đậm. Chắc không phải là Tôn lão ỉa đùn chứ? Nếu như không, vì sao lại là cái loại màu sắc này? Có người rụt rè mở miệng. Sắc mặt Tôn Thành U xanh mét. Nói năng càn rỡ. Người mới ỉa đùn, cả nhà ngươi ỉa đùn. Quát mắng đối phương xong, Tôn Thành U tràn đầy sự nghi hoặc nhìn về phía thanh niên trước mắt. Tiên sinh, đây là thế nào? Không lẽ thực sự ỉa đùn sao? Nhưng mà hắn không có cảm giác gì cả. Tuy nhiên, cái màu sắc này thì... Cái này là độc của thư vị giáp thú bị nước sôi nấu ra. Trương Huyền có một chút không biết phải nói gì. Ỉa hay không ỉa, bản thân mình mà cũng không rõ ràng hay sao? Lúc này Tôn Thành U mới thở phào ra một hơi. Tùy cũng muốn sống, nhưng mà ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, ỉa đùn vào trong nồi, thà để khi trước ta chết luôn cho xong, cũng lại chẳng muốn tỉnh lại để làm gì. Có dược lực duy trì, tuy nước trong nồi đã sớm sôi sục, Tôn Thành U vẫn không cảm thấy quá khó chịu. Có điều, cùng với màu nước càng lúc càng đậm, đạt tới cảnh giới nhất định, bắt đầu có một chút chịu đựng không được. Ai da, nóng quá, nóng, nóng. Lúc này, da của hắn bắt đầu ửng đỏ, giống như là một con tôm bị luộc chín. Được rồi, đi ra đi. Trương Huyền xua tay. Lúc này, Tôn Thành Ô mới thở phào, vội vã từ trong nồi nhảy ra. Tuy rằng bị nấu nửa ngày, lại cảm thấy toàn thân thoải mái không sao diễn tả được, giống như là không phải bị nấu lên mà là được ngâm suối nước nóng. Trong lòng nghi hoặc, Tôn Thành U siết chặt quyền đầu, chân khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển. Một trận thanh âm xương cốt cùng nhau kêu vang lên, thân thể giống như là đột nhiên cao lên nửa tấc, tỏa ra từng đạo khí tức cường hãn. Cái này, nguyên trì thất trọng ngọc cốt cảnh. Đồng tử co rút, thân thể Tôn Thành U cứng ngắc. Chỉ là thử xem còn bệnh chứng gì hay không, không ngờ đã đột phá xiển xích không biết đã khốn bao nhiêu năm, bước vào hàng ngũ trình độ cao nhất của Bạch Nham Thành. Cái gì? Tu vi đột phá? Cha, bệnh của ngươi không lẽ đã triệt để khỏi hẳn rồi? Nhìn thấy một màn này, Tôn Tiểu Thư kích động đến nỗi sắc mặt ửng đỏ. Kỳ thực tích lũy của phụ thân đã sớm đủ, chỉ là một mực bị chứng bệnh áp chế, không thể nào đột phá. Hiện tại đột nhiên thành công, có phải đại biểu cho việc thân thể đã hoàn hảo rồi không? Ta thực sự đã không còn cảm thấy đau đớn và khó chịu khi trước nữa rồi. Tôn Thành U đánh ra một quyền, tiếng gió gào thét, lực lượng như trâu, cảm giác bị xé rách từ ngũ tạng lục phủ sinh ra khi trước hiện tại không còn lại một chút nào. Độc của thư vị giáp thú đã triệt để bị bài ra ngoài cơ thể rồi. Thân thể của ngươi tất nhiên phải trở nên hoàn hảo. Trương Huyền chắp tay ôm quyền. Được rồi, bệnh chứng đã chữa khỏi. Ta lấy đi treo thường của ngươi là đương nhiên. Hai chủ tớ chúng ta xin cáo từ trước. Khoan khoan khoan, xin dừng bước. Ơn cứu mạng của tiên sinh nặng tựa Thái Sơn. Ta vẫn chưa biết tên của ngài, còn vẫn chưa trịnh trọng cảm kích. Tôn Thành U vội vã quay đầu phân phó. Danh nhi, không mau chuẩn bị rượu và thức ăn. Ta muốn mở tiệc chiêu đãi vị tiên sinh này. Thôi, mở tiệc chiêu đãi thì thôi. Ta còn có việc cần phải xử lý nữa. Trương Huyền xua tay. Còn tên, tại hạ là Trương Huyền, lão sư của Bạch Nham Học Viện. Nếu như còn có chỗ nào không thoải mái, cứ tới tìm ta vậy là được. Chỉ cần đưa ra thù lao, cái khác đều là việc nhỏ. Tôn Thành U gật đầu. Chẳng trách có bản lĩnh này, thân là lão sư học viện thì lại chẳng cảm thấy gì là kỳ quái. Bạch Nham Học Viện, địa vị ở toàn bộ cái Bạch Nham Thành này đều xem như là cực cao. Trương lão sư, vậy tình huống của cha ta rốt cục là như thế nào? Rõ ràng là đã chết rồi mà, đánh một trận liền sống lại. Nấu ở trong nồi một chút, bệnh chứng khi trước đã được chữa khỏi. Không nhịn được nữa, Tôn Tiểu Thư hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người cũng đều nhìn tới. Ai nấy mặt mang theo sự nghi hoặc, ngay cả y sư bị đánh cũng giỏng tai lên, muốn nghe xem vị trước mắt này rốt cục là làm được như thế nào. Vừa rồi ta đã nói, Tôn lão trúng độc của thử vị giáp thú biến dị. Loại độc này vừa hay là thuộc tính thủy. Chính vì như vậy, mỗi khi đến cái loại canh giờ thuộc thủy như giờ Tuất, giờ Hợi, âm khí trong cơ thể tăng thêm sẽ bị phát tác. Từ đó, đau đớn không chịu được. Trương Huyền chỉ vào y sư vừa rồi. Phương thuốc của hắn vừa rồi là có rất nhiều vật đại bổ, nhưng thủy diên thảo và thanh đầu hoa trong đó đều là dược vật có thuộc tính thủy cao. Tôn lão vốn là độc tính phát tác, lại phục dụng loại dược tài có công hiệu tương đồng, tất nhiên là chịu đựng không được, lâm vào hôn mê sâu. Ta đấm vào bụng của hắn, bức dược vật ra. Người tất nhiên sẽ tỉnh lại. Còn bỏ vào nồi sắt nấu về sau thì là nhờ vào lực lượng cực nóng bức ra kịch độc thuộc tính thủy. Cũng may mắn không làm phục mệnh. Điều này tuy rằng Tôn Tiểu Thư nghe không hiểu lại vẫn bị chấn động rất lớn. Được rồi, cáo từ. Giải thích xong xuôi, Trương Huyền không muốn nhiều lời nữa, mau chóng dẫn theo Tôn Cường đi nhanh ra ngoài. Tiếp theo còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, căn bản chẳng có thời gian mà chậm trễ. Thấy hắn đi xa, lúc này Tôn Thành U mới nhìn về phía y sư cách đó không xa. Phương pháp trị liệu của Trương Huyền lão sư, người nghe có hiểu không? Y sư kia lắc đầu, trong mắt đầy sự khiếp sợ. Hắn nói nghe thì đơn giản, nhưng mà trên thực tế, cho dù là biết thuộc tính của kịch độc, cũng lại không dám trị liệu như vậy. Hắn không chỉ là tìm ra được phương pháp, hơn nữa lập tức phán đoán ra vấn đề nằm ở đâu, y thuật cao minh. Có thể nói là dạng khủng bố đó. Hắn học y hơn 20 năm, cho dù là biết vị trước mắt này trúng kịch độc thuộc tính thủy, bảo hắn sau khi đối phương đã nằm cứng đơ ra như vậy, điên cuồng đánh vào bụng, lại còn ném vào trong nồi để mà nấu, cũng lại khẳng định không dám. Mà cái vị này không chỉ là dám làm, mà còn giống như là biết làm như thế sẽ có thể chữa khỏi luôn, không một chút nào chậm trễ và do dự. Cái phần thiên phú và lý giải đối với y đạo này hơn xa cái loại nửa vời như mình, chênh lệch thực sự là quá nhiều. Trương Huyền, Bạch Nham Học Viện. Nghe vị y sư này nói xong, Tôn Tiểu Thư không biết nghĩ gì, lâm vào trầm tư. Không quan tâm đến nghị luận về hắn ở bên này, lúc này Trương Huyền đã cùng với Tôn Cường lại cưỡi tuấn mã, cấp tốc chạy như điên vào trong thành. Thế nào? Tiếp theo là cái gì? Trương Huyền nhìn tới. Nhìn tờ giấy trong tay, Tôn Cường nói. Ký dư lữ hành có một gốc lạc ngọc hoa, biến thành khô vàng. Nếu có thể chữa khỏi, có thể đạt được 100.000 thù lao. Được, tới ký dư lữ hành. Trương Huyền vẫy tay. Hai con tuấn mã lập tức chạy như điên về phương xa. Bạch Nhàm Học Viện, văn phòng viện trưởng. Cuối cùng cũng xử lý xong xuôi chuyện Huyền Long Trưởng. Lục Minh Nhung nhìn võ kỹ đã được chép lại ở trước mặt, ánh mắt đầy sự kích động. Võ kỹ tuyệt phẩm, cho dù là ở Hàn Uyên Vương Triều cũng được xếp vào hàng đầu. Cái loại địa phương nhỏ nhỏ Bạch Nham Thành này vẫn chưa từng xuất hiện. Không ngờ, dưới sự giúp đỡ của Trương Huyền, trực tiếp lại có được một bộ. Có thể đoán ra được, chỉ cần hắn nghiêm túc tu luyện, thực lực tất nhiên sẽ lớn mạnh vượt bậc. Dưới tình huống Dư Long Thành chưa đột phá pháp tướng cảnh, muốn thắng được hắn sợ rằng cũng không dễ. Cái tên gia hỏa này quả nhiên chính là phúc tướng của học viện chúng ta. Trong lòng không khỏi cảm khái. Từ lúc cái tên gia hỏa này gia nhập học viện, bất kể là về vấn đề giảng bài hay là quan hệ với tam đại gia tộc và phủ thành chủ đều được kéo lại gần không ít. Hiện tại cũng hiếm một quyển võ kỹ tuyệt phẩm nữa. Không cần phải suy nghĩ, chỉ cần tiếp tục, Bạch Nhàm Học Viện bọn họ sẽ trở thành đệ nhất trong 10 thành phố lớn xung quanh đây. Cũng là sắp. Viện trưởng, viện trưởng. Ngay vào lúc này, Vũ Vân Châu lại vội vã bước vào. Sao? Có đi theo sau Trương Lão Sư hay không? Hắn đang làm việc gì vậy? Lục Minh Nhung tò mò nhìn tới. Đổi lại là người khác bổ sung xong võ kỹ tuyệt phẩm, tất nhiên sẽ nghiêm túc tu luyện, mà cái vị này lại vội vã xoay người bước đi, ngay cả nói mà cũng chẳng thèm nói một câu nào. Không cần suy nghĩ cũng biết, khẳng định là có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Thế cho nên, hắn mới phái vị này lặng lẽ đi theo, một khi phát hiện ra không hoàn thành được thì cũng có thể ra tay trợ giúp. Hắn. Mắt Vũ Vân Châu trợn lớn, dường như đến bây giờ vẫn không thể nào tin nổi. Hắn tới chỗ ở của Tôn Thành U. Người nói là Tôn Thành U, vị nhạc sĩ cung đình, nữ nhi gả cho Bình Viễn Vương đó hay sao? Hắn không phải là bệnh nặng, một mực đang tìm người chữa trị hay sao? Lục Minh Nhung nói. Không sai, chính là hắn. Vũ Vân Châu gật đầu. Hắn đã bị bệnh nặng chết hôm nay rồi. Tôn Đại Thiếu, Nhị Thiếu, bao gồm cả Tôn Tiểu Thư, tất cả đều đã đến đông đủ. Khi đang chuẩn bị lo việc hậu sự thì đột nhiên Trường Lão Sư lại tới. Hắn kiểm tra thi thể một chút, không chỉ là cứu sống được người mà còn thanh trừ sạch sẽ toàn bộ kịch độc trong cơ thể của hắn. Vụ phó viện trưởng kể lại chi tiết tình huống đã trông thấy. Nghe giải thích xong, Lục Minh Nhung lại triệt để ngây người. Ngươi đây là nói, hắn không những cứu sống được người chết mà còn trị được chứng bệnh mà vô số y sư đều không thể nào giải quyết sao? Về vấn đề y thuật, thực sự, từ khi nào lại biến thành giỏi giang như vậy? Cái gọi là tử nhân nhục bạch cốt, hắn một mực cho rằng đều chỉ là truyền thuyết. Không ngờ thực sự có người có thể làm ra, hơn nữa còn là từ cái tên gia hỏa đã sáng tạo ra vô số kỳ tích này. Ta làm sao mà biết được? Vũ Vân Châu cười khổ lắc đầu, lại nói tiếp. Không chỉ như thế, làm xong chuyện này, Trương Lão Sư lại ngựa không ngừng vó đi tới kỹ dư lữ hành. Ở đó, lạc ngọc hoa vô duyên vô cớ biến thành khô vàng, không ai có thể giải quyết được. Nhưng Trường Lão Sư chỉ rót vào một bình thiêu đao tử lên hoa, cắt đi một số lá cây khô vàng, khiến cho rất nhiều cành lá lại biến thành sum suê, triệt để trị tận gốc. Cái này là năng lực dưỡng dược sao? Lục Minh Nhung lại trợn to con mắt. Vũ Vân Châu lại nói tiếp. Vâng, làm xong hai chuyện này, hắn lại tới Văn Hương Uyển, tìm được La Tình Không đang đi mua vui. Đại chiến mấy hiệp liền đã bắt được hắn. Sau đó lại tới Hàn Liễu Hạng, chỉ điểm hóa Long Cư Sĩ rèn binh khí, thành công luyện chế ra một thanh thần binh cấp bậc tuyệt phẩm. Sau đó, hắn lại tới Lưu Đăng Nhai một chuyến, hỗ trợ mở ra Lăng Vân Thiên Cơ Tỏa đã khốn nhiễu vô số người mấy chục năm nay. Trong lúc đó, tiện thể hạ cờ, phá giải ván cờ chân lung mà Đỗ Nguyệt Lão Nhân đã lưu lại. Ồ, cái này... Lục Minh Nhung càng nghe càng khiếp, cũng lại càng nghe càng mơ hồ, cuối cùng không kiềm chế được nữa. Thế này... Khoản đã, hình như tất cả đều có treo thưởng phải không? Hơn nữa, giá đều cực kỳ cao. Phải, Trường Lão Sư chắc là đang nỗ lực để kiếm tiền thưởng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong nửa ngày ngắn ngủi thôi, kiếm ít nhất là ngàn vạn nguyên tệ rồi. Vu Văn Châu cười khổ. Vậy ý của ngươi là nói, những nan đề đã khốn nhiễu vô số thiên tài, vô số cao thủ của Bạch Nham Thành chúng ta không biết bao nhiêu năm. Bởi vì hắn chỉ muốn kiếm tiền, mà trong thời gian ngắn dựa vào sức lực của một người, giải quyết toàn bộ rồi sao? Mắt trợn lớn, Lục Minh Nhung hơi khó có thể tin. Những cái nan đề này, ngay cả chính hắn cũng đều đã từng nghe qua, chứng tỏ thời gian đã rất lâu rồi. Bởi vì treo thưởng quá cao, không chỉ là cao thủ Bạch Nham Thành tới khiêu chiến, mà cao thủ của thành thị bên cạnh, thậm chí là cao thủ đế đô cũng đều tới không ít. Nhưng đáng tiếc, tất cả đội mưa đi về. Dưới tình huống bình thường, một người có thể giải quyết một chuyện đã đủ để danh truyền toàn thành. Thế mà cái tên gia hỏa này thì ngược lại, ngựa không ngừng vó chạy tới, chỉ cần vừa tới đã có thể xử lý. Người không phải là đến giải quyết nan đề, mà là chạy tới quét tiền. Tại sao lại nghịch thiên như thế? Đúng như vậy, hắn chẳng những giải quyết được toàn bộ, mà còn mỗi một việc đều là có thể nói ra giải quyết một cách hoàn mỹ. Vu Vân Châu nói. Thế cho nên, theo như ta suy đoán, vị Trường Lão Sư này không chỉ là am hiểu thuần thú, am hiểu giảng bài, thiên phú của bản thân cũng tốt, mà đối với những nghề nghiệp như là y thuật, kỳ nghệ, rèn binh khí, truy tung, dưỡng dược, thực sự tạo nghệ vô cùng sâu. Lục Minh Nhung lại nói không ra lời. Cảm thấy đã là đánh giá quá cao đối phương, không ngờ quả nhiên vẫn là một mực xem nhẹ. Đối phương giống như là một ngọn núi vàng đào mãi không hết. Bất kể là đào thế nào, cũng lại có tài phú cuồn cuộn không ngừng lòi ra, khiến cho người ta khiếp sợ và mê muội. Bên Trường Huyền vội vã nghĩ ra biện pháp kiếm tiền, đám người Lục Minh Nhung thì khiếp sợ không thể nào hiểu ra sao. Mà bên ngoài cửa Liễu gia, Liễu Thiên Chính cùng với rất nhiều trưởng lão lại đứng trước phủ đệ, im lặng chờ đợi. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Hứa Tân lúc này cũng thôi càn quấy, yên lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt lo lắng nhìn quanh, giống như đang chờ đợi ai đó. Không sai, hôm nay chính là ngày vị thiên mệnh sư đế đô, Lăng Đại Nhân, Lăng Bất Dương đi tới. Bất kể là Trường Huyền rốt cục là loạn mệnh giả hay là thiên mệnh sư, một khi vị này đã tới, sẽ không thể nào ẩn tàng được nữa. Không biết chờ đợi bao nhiêu lâu, trên trời có một tiếng ưng gáy to rõ ràng vang lên. Mọi người vội vã ngẩng đầu, lập tức trông thấy một con hắc lân hoàng ưng to lớn, vỗ cánh gào thét bay tới. Hắc lân hoàng ưng thân dài hơn 7 mét là một loại nguyên thú thực lực đạt tới thần hồn cảnh, lực lượng cường đại, tốc độ cực nhanh, dương cánh bay cao, một ngày có thể bay xa đến mấy vạn dặm, là một trong những công cụ phi hành thường thấy nhất ở Hàn Uyên Đế Đô. Ồ, Lăng Đại Nhân, đã tới rồi. Mắt Hứa Tân sáng lên, vội vã khom người, chắp tay ôm quyền đối với Hoàng Ưng trong không trung. Hộ mệnh sư Hứa Tân, cung kính đón tiếp Lăng Đại Nhân. Một thanh âm thản nhiên vang tới, sau đó mọi người trông thấy trên lưng của một con chim ưng này, một người trung niên đang đứng dậy. Bộ dạng là hơn 40 tuổi, màu râu xanh, hai mắt như điện, đâm thẳng vào linh hồn. Từ xa nhìn lại một cái, liền tạo cho người ta một loại cảm giác linh hồn chấn động. Tu vi cao, sợ rằng là loại cao thủ đột phá đến pháp tướng cảnh như là Dư Long Thành cũng còn xa mới bằng. Thiên mệnh sư muốn nắm giữ thiên mệnh, linh hồn chi lực tất nhiên phải mạnh. Nói cách khác, muốn trở thành thiên mệnh sư, tu vi thấp nhất cũng phải đạt tới thần hồn cảnh. Vị Lăng Đại Nhân này, trở thành thiên mệnh sư không biết đã bao nhiêu lâu, tu vi tất nhiên phải cao hơn, cường đại hơn. Lăng Bất Dương từ trên lưng chim ưng nhảy xuống, mắt dừng lại trên người Hứa Tân. Vị Trương Huyền mà người nói... Điều tra thế nào rồi? Hít sâu vào một hơi, Hứa Tân từ trong túi lấy ra một quyển sổ đưa tới. Hồi bẩm đại nhân, hắn đích xác có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đây chính là tin tức mấy ngày nay ta ghi lại. Hãy xem qua. Tiếp nhận bút ký, Lăng Bất Dương thuận tay mở ra, càng đọc, mày lại càng nhíu. Học sinh hắn truyền thụ, trong mấy ngày ngắn ngủi, lực lượng tăng đến cả chục lần, đạt tới súc lực cảnh đỉnh phong. Thuần ngựa một canh giờ, khiến cho 3.000 con tuấn mã ngoan ngoãn nhận chủ. Trong 15 phút ngắn ngủi, hút sạch tất cả thiên mệnh nguyên lực trong một chiếc mệnh bán. Cái này tuyệt đối không phải là thiên mệnh sư bình thường có thể làm được. Cho dù nắm giữ thiên phú thuần ngựa, chắc chắn cũng không được. Thiên mệnh sư nắm giữ thiên mệnh là có thể có cơ hội học tập nhiều năng lực hơn. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Đối phương đây quả thực chính là đang bật hách. Không thể nào dùng kinh nghiệm bình thường mà tổng kết được. Đại nhân, vậy thế nào? Đóng lại bút ký, hai mắt của Lăng Bất Dương lóe sáng. Loạn mệnh giả không chỉ giảng bài vô địch, lại có thể trong thời gian ngắn khiến cho học sinh cấp tốc tiến bộ. Mấu chốt nhất là am hiểu nhiều loại nghề nghiệp, mỗi một loại đều cực kỳ tinh thông. Vị Trương Huyền này cho dù là ta chưa gặp, nhưng xem nội dung mà ngươi ghi lại, cho dù hắn không phải, thì tất nhiên cũng có liên hệ cực kỳ lớn. Nếu như vậy, chúng ta nên làm gì? Hứa Tân hơi khẩn trương. Thực lực của hắn mới chỉ là ngọc cốt cảnh thôi. Tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp bắt lại, không lưu lại hậu họa. Lăng Bất Dương hừ lạnh. Hứa Tân lại sửng sốt. Nếu bắt nhầm thì sao? Bắt nhầm sao? Lăng Bất Dương lắc đầu. Một khi động thủ, hắn là loạn mệnh giả thì là loạn mệnh giả. Không phải loạn mệnh giả thì cũng là loạn mệnh giả. Không có chuyện bắt nhầm. Thiên mệnh điện của Hàn Uyên Vương Triều không phải là bền chắc như thép. Các phương thế lực chế hành lẫn nhau, không ai phục ai. Nếu như bắt đúng, hắn tất nhiên có thể đánh bại Phùng trưởng lão, cất cánh bay cao, thành công lấy được vị trí mà mình mộng mị dĩ cầu. Nhưng nếu sai, rất có khả năng tất cả nỗ lực tiền kỳ đều sẽ bị hủy đi trong một chốc. Chính vì như vậy, không sai, chỉ có đúng thôi. Nếu như thực sự sai, vậy thì cũng là bắt bớ bị giết. Người chết rồi, ai có thể để ý tới đúng sai nữa. Thuộc hạ đã hiểu rồi. Sắc mặt Hứa Tần nghiêm lại. Thấy hắn có phản ứng, Lăng Bất Dương gật đầu hài lòng, nhìn về phía Liễu Thiên Chính ở bên cạnh. Vị này chắc hẳn chính là Liễu gia chủ. Những năm qua đúng là làm không tồi. Yên tâm đi, nguyện trung thành với ta, sẽ được hưởng dụng lợi ích vô cùng. Ngày Liễu gia trở thành đệ nhất Bạch Nham Thành cũng đã sắp tới rồi đó. Sắc mặt Liễu Thiên Chính mừng rỡ, vội vã ôm quyền. Đa tạ Lăng đại nhân tài bồi. Lăng Bất Dương lại nói. Phái người bao vây chỗ ở của vị Trương Huyền đó. Nếu như để lộ tin tức, khiến cho hắn đào tẩu, toàn bộ Liễu gia các người đều sẽ phải tuân táng thay cho hắn. Liễu Thiên Trinh cúi đầu. Thuộc hạ không dám, nhưng chỉ là thuộc hạ còn có chuyện phải thỉnh tội với Lăng đại nhân trước. Lăng Bất Dương nhướng mày. Nói. Liễu Thiên Chính giải thích. Nữ nhi Liễu Minh Nguyệt của ta không biết là bị cái vị Trương Huyền này mê hoặc thế nào, đã bái hắn làm sư, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta. Mong rằng Lăng đại nhân làm chủ, lúc bắt đối phương, niệm tình ta trung thành nhiều năm, lưu lại cho nàng ấy một mạng. Lăng Bất Dương hừ lạnh. Loạn mệnh giả am hiểu nhất là mê hoặc lòng người. Kẻ ở Tiêu ấp Vương Triều tiến vào Vương Thành không đến 3 ngày, hắn đã nhận được hơn 100 đệ tử, từ hoàng tử cho đến dân thường, vô cùng tôn kính hắn, ai cũng lại không khuyên can được. Cũng chính vì như vậy mới để hắn thuận lợi đào tẩu, đến bây giờ vẫn chưa bắt được hắn. Nữ nhi của ngươi chỉ hơn 16 tuổi một chút, bị mê hoặc là một chuyện quá bình thường. Yên tâm đi, ta sẽ không trách tội. Đa tạ đại nhân. Liễu Thiên Chính thở phào. Được rồi, chuẩn bị động thủ đi. Tên Trương Huyền đó, không chống cự là tốt nhất. Một khi hắn đã chống cự rồi, có thể giết luôn, ngay tại chỗ. Lăng Bất Dương phân phó. Thuộc hạ hiểu rồi. Liễu Thiên Chính gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia hối hận. Sớm biết Lăng đại nhân có thái độ này, mấy ngày trước đã không cần phải nịnh bợ đối phương, đặc biệt là sớm đưa cho hắn ba cái mệnh bàn. Nhưng mà thôi có điều cũng chẳng sao, chỉ cần bắt lại được hắn, thứ này thì vẫn là của mình thôi. Phủ thành chủ. Dư Long Thanh nhìn rất nhiều văn thư ở trên bàn, đang phê chữa từng cái, lập tức nhìn thấy Liêu Thế Quyền sư gia vội vã đi tới. Thành chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện rồi. Lông mày Liêu Thế Quyền nhíu lại. Có chuyện gì? Dư Long Thanh nghi hoặc nhìn tới. Liêu Thế Quyền nói. Ngay vừa rồi thôi, cơ sở ngầm mai phục tài liễu gia của chúng ta truyền ra tin tức, nói rằng Hàn Uyên Thành, Thiên Mệnh Điện, Thiên Mệnh Sư Lăng Bất Dương đã tới liễu gia, cùng mật đàm với liễu gia chủ và các trưởng lão. Dư Long Thanh gật đầu. Vì Lăng Mệnh Sư này luôn âm thầm giúp đỡ liễu gia, không phải là chúng ta đã sớm điều tra hắn rồi sao? Lần này tự mình tới, chỉ cần không tới thông chi, chúng ta hoàn toàn có thể làm bộ như không biết. Tuy hắn là thành chủ nhưng mà cũng chẳng dám đắc tội với Thiên Mệnh Sư. Thế cho nên cái loại tình huống như vậy so với nhìn rõ ràng mọi việc còn không bằng cứ giả vờ hồ đồ. Nếu như chỉ là giao dịch về mệnh bản thôi thì chúng ta có thể làm bộ như không biết. Liêu Thế Quyền siết chặt quyền đầu, đầy sự khẩn trương, ngẩng đầu nhìn tới. Nếu là thương nghị vây giết Trương Huyền, Trương Lão Sư, vậy thì chúng ta có quản hay không? Sao? Vây giết Trương Lão Sư? Dư Long Thanh đột nhiên đứng bật dậy, đầy sự bất khả tư nghị nhìn tới. Tại sao lại giết hắn? Không lẽ bởi vì hắn là Thiên Mệnh Sư duy nhất? Lập tức, Dư Long Thanh dường như đã nghĩ được thông mấu chốt, ngay sau đó lại lắc đầu. Nhưng mà không đúng, nếu như ta nhớ không nhầm, vị Lăng đại nhân này đi theo mạch lão của Tưu Ấp Vương Triều tu luyện mệnh số, cũng lại cho thấy mệnh số của bản thân hắn không phải là duy nhất. Tuy mệnh chỉ có một, nhưng không phải là mỗi một thiên mệnh sư đều sẽ phải chém giết, chỉ có mệnh vận giống nhau, có sức cạnh tranh mới không chết không ngừng. Tỷ như, tu luyện mệnh vận vô tình kiếm đạo, muốn đột phá đến cực hạn thì nhất định phải chảm sát toàn bộ những người tu luyện kiếm đạo tương đồng thì mới có thể hội tụ tất cả đại đạo, một phát mà siêu thoát. Tu luyện đoán tạo chi thuật cũng phải giết sạch những người tu luyện cùng một con đường thì mới có thể làm được đột phá trên ý nghĩa chân chính. Chính vì như vậy, giữa sự thúc đẩy của thiên mệnh vận duy nhất không chỉ là đồng môn tương tàn mà giữa thầy trò với nhau cũng sẽ trở thành cừu địch. Từng có một vị cường giả chính là phải kết liễu cha mẹ, vợ con, thầy trò, tất cả những người ràng buộc, từ đó đúc thành thần lực vô thượng. Đương nhiên, đây là đạt tới cảnh giới nhất định, ít nhất cũng phải tranh mệnh cảnh 7 sao trở lên, mà đối với thiên mệnh sư bình thường mà nói, hoàn toàn có thể cùng tu luyện với người khác, cùng lắm là tốc độ tu luyện chậm hơn một chút mà thôi. Tựa như vị Lăng Bất Dương này, tu luyện là mạch đao thiên mệnh, trên binh khí mạch đao lại có thiên phú vô thượng. Mà sư tổng của hắn, người sáng lập ra mạch đao của Tưu Ấp Vương Triều, mạch Bạch Diệp thì chỉ là cao thủ chi mệnh cảnh 3 sao, cách tranh mệnh không còn biết là chênh lệch bao nhiêu nữa. Vậy cho nên, mạch đao thiên mệnh này đều phải làm không phải là duy nhất mà là khai chi tán diệp, mở rộng càng nhiều, đối với người khai sáng thiên mệnh này giống như hắn mà nói, lợi nhuận sẽ càng lớn. Chỉ cần không đạt tới tranh mệnh cảnh thì tất cả đệ tử, tất cả môn nhân đều sẽ an toàn. Trương Huyền trước mắt, tuy không biết cụ thể là thiên mệnh gì, nhưng tuyệt đối là không liên quan đến mạch đao. Nói cách khác, không thể cạnh tranh với Lăng Bất Dương. Một khi đã như vậy, giết hắn làm gì? Không phải tranh đoạt thiên mệnh, mà là loạn mệnh giả. Sắc mặt Liêu Thế Quyền ngưng trọng nói. Người nói sao? Loạn mệnh giả? Dư Long Thanh nhíu mày. Cho dù hắn thân là thành chủ cũng chưa từng nghe nói. Nghe nói đây là một loại tồn tại có thể đảo loạn mệnh vận gì đó, bị thiên mệnh điện bất dung. Cụ thể là tình huống thế nào, ta cũng lại không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ biết là vị Lăng đại nhân này đã ra lệnh tiến hành vây quét Trương Lão Sư. Thậm chí, khi cần thiết, lại có thể chảm sát ngay lập tức. Dư Long Thanh chấn động. Đây là mệnh lệnh rất đáng sợ. Thiên phú của Trương Huyền là không tồi, trưởng thành cũng rất nhanh, nhưng đối mặt với một gia tộc còn có một vị thiên mệnh sư, khẳng định là không thể nào chống lại được. Bây giờ hắn nên làm gì đây? Nhìn ra suy nghĩ của hắn, Liêu Thế Quyền nói. Thành chủ, tiểu thư là học sinh của vị Trương Huyền này. Nếu như hắn đúng là loạn mệnh giả cái gì đó, thì ta lại sợ rằng nàng ấy sẽ bị liên lụy đó. Ngay cả người cũng không thể nào thoát được. Tuy hắn là thành chủ được Hàn Uyên Vương Triều bổ nhiệm, nhưng ở trong cái thế giới như vậy, Thiên Mệnh Sư vượt trên tất cả. Nếu như là thực sự đắc tội với Thiên Mệnh Điện, Vương Triều không những sẽ không thể bảo vệ cho hắn, không khéo còn có thể giết gà dọa khỉ, xử lý đầu tiên. Vậy ý kiến của ngươi là gì? Dư Long Thành nhìn tới. Con mắt của Liêu Thế Quyền lóe sáng. Ta nghĩ ra hai phương hướng. Thứ nhất, hiện tại phụ thành chủ phái binh đi trợ giúp Lăng Đại Nhân, hỗ trợ bắt Trương Huyền, tương đương với biểu lộ lòng trung thành. Nếu như làm như vậy, cho dù là tiểu thư xuất hiện vấn đề, cũng lại có vốn liếng để khẩn cầu Lăng Đại Nhân thả người. Dẫu sao, người không biết không có tội. Dưới tình huống chúng ta không biết chuyện, làm ra một số chuyện sai cũng có thể thông cảm được. Dư Long Thành lại nói. Vậy thì thứ hai là gì? Liêu Thế Quyền nói. Thứ hai, giống như khi trước, chúng ta làm bộ như không biết gì cả, lặng lẽ thông chi cho tiểu thư, bảo nàng ấy đoạn tuyệt tất cả quan hệ với vị Trương Huyền đó. Như vậy thì cho dù là hắn gặp phải chuyện không may, cũng lại không liên lụy gì đến tiểu thư. Cho dù là có liên lụy, thì chúng ta cũng có cơ hội nghĩ ra biện pháp vu hồi á. Không lẽ không có con đường thứ ba sao? Dư Long Thành trở nên trầm mặc. Biết bản tính của vị thành chủ này có một chút trọng tình trọng nghĩa, Liêu Thế Quyền nói. Đại nhân à, đó chính là Thiên Mệnh Sư, đại biểu cho Thiên Mệnh Điện. Một khi chúng ta giúp đỡ cho Trương Huyền, hậu quả là không cần nghĩ cũng phải biết mà. Người ngàn vạn lần không được hồ đồ. Hiện tại, quan trọng nhất là cứu tiểu thư như thế nào. Được rồi, ta hiểu. Dư Long Thành gật đầu. Người hãy đi triệu tập cao thủ của phủ thành chủ, chạy từ Liễu ra, nói phủ thành chủ nguyện ý ủng hộ tất cả quyết định của Lăng Đại Nhân, một cách vô điều kiện. Vào lúc này, Liêu Thế Quyền mới thở phào ra một hơi, đồng thời lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng, thành chủ, còn ngươi thì sao? Ta sẽ đi tìm Dư Tiểu Ngư, mang nàng ấy về nhà đã rồi tính. Bằng không, ta sợ rằng nếu như thực sự xuất thủ đối phó với lão sư của nàng, nàng ấy sẽ không chịu đâu. Từ đó, gây ra rất nhiều mâu thuẫn. Dư Long Thành nói. Thấy đối phương vào thời khắc mấu chốt, vẫn rất sáng suốt, không hề bị tình cảm làm cho choáng váng đầu óc. Lúc này, Liêu Thế Quyền mới thở phào. Vậy được, bây giờ thuộc hạ sẽ đi ngay. Thấy hắn đi xa rồi, Dư Long Thành thở ra một hơi, đã đổi sang y phục dạ hành. Người nhảy lên, cấp tốc tiến tới phương hướng của Bạch Nham Học Viện. Không bao nhiêu lâu sau, hắn đã đi tới chỗ ở của nữ nhi. Cha, sao cha lại tới? Thấy hắn đẩy cửa tiến vào, Dư Tiểu Ngư đứng dậy. Ngươi đã tới thể phách cảnh trung kỳ rồi. Thấy lực lượng của nữ nhi không hề che giấu, khí tức hào hùng và cường đại, vẻ mặt Dư Long Thành tràn đầy sự kinh ngạc. Hai ngày trước, tin tức Dư Tiểu Ngư đã tới xúc lực cảnh đỉnh phong, đánh một trận mà thành danh, hắn đã biết rồi. Vốn tưởng rằng thời gian dài hai ngày thôi, nhất định là đang củng cố tu vi. Không ngờ không chỉ đột phá, mà còn đạt tới nguyên trì tứ trọng thể phách cảnh trung kỳ. Loại thực lực đó, so với loại lão sinh như là Trần Hạo, cũng chỉ mạnh hơn chứ không kém. Vâng, lão sư biết ta đạt tới xúc lực cảnh đỉnh phong, chuyên môn sáng tạo ra một bộ phương pháp tu luyện thể phách cảnh thích hợp với thể chất cho ta. Vậy cho nên ta mới có thể cấp tốc tiến bộ. Dư Tiểu Ngư giải thích, nói đến vị lão sư đó, trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra vẻ tôn kính và sùng bái nồng đậm. Công pháp lão sư truyền thụ không chỉ là tiến bộ nhanh mà còn hoàn toàn không hề có di chứng, khiến cho nàng càng học càng cảm thấy cao thâm mặc chắc. Tiểu Ngư, là đang có một loại tình huống như vậy. Ta muốn biết suy nghĩ của ngươi. Dư Lâm Thành nhìn tới, nói lại chi tiết tin tức và phân tích của Liêu Sư Gia đã nói. Chính là như vậy. Người đã trưởng thành rồi, có năng lực lựa chọn và phán đoán của mình. Bất kể là người làm ra lựa chọn thế nào, ta đều sẽ ủng hộ. Cho dù trả giá có lớn đến mấy, cũng sẽ không hối hận. Nữ nhi bất kể làm gì, hắn đều sẽ ủng hộ, cũng nguyện ý vì kết quả đó mà nỗ lực. Đây là một loại tôn trọng, cũng là một loại yêu thương. Sắc mặt Dư Tiểu Ngư biến thành trắng bệch. Vừa là Trương lão sư mình tôn kính, vừa là Thiên Mệnh Điện, phải lựa chọn thế nào? Không biết qua bao nhiêu lâu, Dư Tiểu Ngư cắn chặt răng, thở hắt ra một hơi. Cha, ta nhớ người đã từng nói với ta, làm người phải nhớ ân tình, bất kể làm chuyện gì cũng phải có nguyên tắc của mình. Nếu như ngay cả cái này mà cũng không có, thì sống cũng lại chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả. Không sai. Khác biệt lớn nhất giữa người và động vật đó là có kiên trì và có nguyên tắc. Nếu như hai thứ này không có, thì đúng là không bằng động vật. Dư Long Thành gật đầu. Vâng, một khi đã như vậy. Ánh mắt Dư Tiểu Ngư trở nên kiên định, lộ ra kiên quyết. Ta lựa chọn cùng tiến cùng lùi với Trương Lão Sư. Nếu như hắn bị bắt hay bị giết, ta thân là học sinh của hắn, tất nhiên sẽ biện bạch cho hắn, nỗ lực hơn cho hắn, báo thù cho hắn, cho dù là gặp phải nguy hiểm. Ừ, không hổ là nữ nhi của Dư Long Thanh ta. Thấy nàng đã lựa chọn con đường này rồi, Dư Long Thanh hài lòng gật đầu. Nếu như nàng đã lựa chọn con đường mà Liêu Sư Gia nói, tuy rằng cũng sẽ ủng hộ, nhưng khẳng định sẽ cảm thấy hơi có một chút thất vọng. Người có thể vì mình, vì người khác, vì lợi ích để từ bỏ một số thứ, nhưng tuyệt đối không phải là nhân tính. Nhưng cha, đây là đồng ý với sự lựa chọn của ta sao? Dư Tiểu Ngư sửng sốt. Phải. Dư Long Thanh gật đầu. Đối với lão sư có ơn với mình, thân là học sinh cũng không thủ hộ, sống có ý nghĩa gì đây? Cảm ơn cha. Hốc mắt Dư Tiểu Ngư đỏ lên. Nhưng chỉ là con sợ sẽ liên lụy đến người. Dư Long Thanh mỉm cười. Ngươi là thân sinh của ta, có gì mà sợ bị liên lụy? Nói thật, Thiên Mệnh Điện cũng chưa chắc đã chính xác. Những năm nay, chuyện đảo hành nghịch thi cũng lại làm không ít. Dư Tiểu Ngư bổ nhào vào trong lòng phụ thân. Thôi không sao, không phải khóc. Hiện tại, ngươi hãy chuẩn bị một chút đi. Ta sẽ đi thông chi cho Trương Lão Sư, bảo hắn tốt nhất là rời khỏi Bạch Nham Thành ngay. Nếu như không đi, khả năng sẽ bị bạo phát đại chiến. Tới khi đó, cần đủ thực lực và tinh lực. Đẩy nữ nhi ra, ánh mắt Dư Long Thanh cưng chiều nhìn tới. Vâng. Dư Tiểu Ngư gật đầu. Biết quyết định của nữ nhi, Dư Long Thanh không nói nhiều nữa, người nhảy lên, rời khỏi phòng. Không bao nhiêu lâu sau liền tới văn phòng viện trưởng. Hiện tại, hắn muốn biết vị Lục Minh Nhung này đối mặt với cái loại tình huống như vậy sẽ đưa ra lựa chọn gì. Ta tất nhiên sẽ phái người hiệp trợ Lăng Đại Nhân, nghiêm khắc chấp hành tất cả mệnh lệnh của hắn. Lục Minh Nhung nói. Bạch Nham học viện ta vốn là chịu ơn rất lớn của Thiên Mệnh Điện. Đối với bất cứ mệnh lệnh nào của bọn họ, đều sẽ phải tuân thủ nghiêm khắc, không thể cự tuyệt được. Dư Long Thanh gật đầu, cũng không nhiều lời. Ai có chí nấy, không thể cưỡng cầu. Một khi đã như vậy, ta cũng sẽ đi chuẩn bị. Cần phải không để cho Trương Huyền này chạy thoát. Dư Long Thanh ôm quyền. Lục Minh Nhung cũng ừ một tiếng. Thấy Dư Thành Chủ đã đi xa, lúc này viện trưởng mới quay đầu nhìn về phía Vu Vân Châu cách đó không xa. Người thấy thế nào? Vu Vân Châu nói. Có phải Lăng Đại Nhân có hiểu lầm gì với vị Trương Lão Sư này không? Chúng ta lại có cần đi giải thích hay không? Lục Minh Nhung lắc đầu. Vị Lăng Bất Dương này, người chưa từng tiếp xúc. Ta thì lại biết hắn rất nhiều năm rồi, cực kỳ si luyến quyền thế. Hơn nữa, bảo thủ cố chấp. Không nghe người khác khuyên bảo. Nếu như hiện tại ta chạy tới đó giải thích cho hắn, không những là vô dụng, không khéo, còn có thể làm liên lụy đến toàn bộ học viện nữa. Nếu như vậy chúng ta phải làm sao? Vẻ mặt Vu Vân Châu tràn đầy sự lo lắng. Đơn giản thôi. Từ hôm nay trở đi, ta từ chức viện trưởng này. Cái này sẽ do ngươi tiếp nhận chức vụ. Sau đó, ngươi dẫn theo tất cả trưởng lão đi tìm Lăng Đại Nhân. Các người hãy cho thấy rõ thái độ, nguyện ý tôn trọng tất cả quyết định của hắn. Còn ta, hiện tại ta sẽ đi tìm Trương Lão Sư, nghĩ ra biện pháp giúp hắn rời khỏi Bạch Nham Thành. Giúp hắn rời khỏi đây? Vu Vân Châu sửng sốt. Không sai. Lục Minh Nhung gật đầu, đôi mắt lóe sáng. Chỉ cần hắn rời khỏi Bạch Nham Thành, Lăng Bất Dương không tìm thấy. Bất kể là có vấn đề gì hay không, đều sẽ không liên lụy đến Bạch Nham học viện. Như vậy đi, cũng coi như là báo đáp ân tình hắn giúp ta đột phá. Cho dù là về sau chuyện này bại lộ, cũng là do hành vi của cá nhân ta, không liên quan gì đến học viện. Hết tập 56. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.